Chàng rể chiến thần, chương 3778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3778. Ở đây có mười mấy cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ. Về cơ bản họ đều có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đương nhiên cũng có cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Tuy Mạnh Thiên Lan chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng trước nhiều cao thủ thiên cảnh như thế, cô ta vẫn không sợ hãi mà hừng hực ý chí chiến đấu. Người dẫn đầu bên hạ giới giới cổ võ là một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Ông ta hơi híp mắt, tuy ông ta tự tin có thể giải quyết Mạnh Thiên Lan, nhưng không hiểu sao khi thấy dáng vẻ khinh miệt của Mạnh Thiên Lan, ông ta lại có linh cảm không lành. Nếu không muốn chết thì ngồi xuống hết cho tôi. Đúng lúc này, tiếng quát giận dữ vang vọng khắp hội trường. Trong mắt Diệp Chiến Quốc tràn ngập sát khí mãnh liệt. Ông ta nhìn mấy cao thủ thiên cảnh của hạ giới giới cổ võ, lạnh lùng nói, nếu các người dám manh động, tôi cam đoan các người sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Nếu các người không tin thì cứ thử xem. Diệp Chiến Quốc cũng phóng khí thế thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ra. Lúc trước ông ta và Mạnh Thiên Lan đều có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, đã rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng chưa đột phá được vì nồng độ linh khí ở thế tục quá thấp. Thế nên sau khi kết giới tan vỡ không lâu, họ đều dễ dàng vượt qua thiên kiếp, bước vào thiên cảnh. Tuy họ chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu thực sự của họ đã vượt xa thiên cảnh nhất phẩm. Trong số những người đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ở thế tục trước khi kết giới tan vỡ, có ai không có thiên phú hơn người chứ? Nhất là Mạnh Thiên Lan, mới 30 tuổi mà đã có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Sự bá đạo của Mạnh Thiên Lan và sự hùng hổ của Diệp Chiến Quốc khiến cơn giận của các cao thủ hạ giới giới cổ võ nhanh chóng tan biến. Các cao thủ hạ giới giới cổ võ đều không khỏi rùng mình. Lúc này họ mới hoàn hồn. Không ngờ họ vừa định ra tay với thống lĩnh của chiến vực Trung Châu và người bảo vệ biên giới phía Tây lúc trước. Tuy thực lực của cao thủ thế tục chưa mạnh, nhưng thế tục có hội trưởng lão. Hội trưởng lão vẫn đang nắm giữ chiến vực. Hơn nữa chiến vực lại có vũ khí nóng vô cùng tân tiến. Nếu chiến vực trở mặt với thế lực hạ giới giới cổ võ thật rồi tấn công các thế lực này bằng vũ khí nóng, làm gì có thế lực nào chịu nổi đây? Hừ, thấy cao thủ hạ giới giới cổ võ lại ngồi xuống, Mạnh Thiên Lan không hề che giấu sự khinh thường của mình. Cô ta mỉa mai, một đám vô dụng tự cho mình đúng. Nếu các người sinh ra ở thế tục, đừng nói là thiên cảnh, có lẽ ngay cả thực lực siêu phàm cảnh cũng không có đâu. Nghe thấy thế, các cao thủ của hạ giới giới cổ võ đều vô cùng tức giận, nhưng không dám nói gì. Mạnh Thiên Lan cũng không nói bừa. Thực tế đúng là như thế. Nồng độ linh khí ở hạ giới giới cổ võ vốn cao hơn thế tục rất nhiều. Nếu tu luyện tới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ở hạ giới giới cổ võ khi đã trung niên hay già thì thiên phú chỉ được coi là bình thường, thậm chí quá thấp. Còn như thế tục bây giờ, sau khi kết giới tan vỡ, vô số cao thủ có thiên phú xuất chúng đã liên tục đột phá trong nửa tháng ngắn ngủi. Cao thủ thiên cảnh cũng nhiều hẳn lên. Với đà này, không tới mấy năm nữa, thế tục cũng sẽ có mấy cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Thấy cao thủ hạ giới giới cổ võ đều tiêu nghỉu, Mạnh Thiên Lan cũng không truy cứu nữa. Cô ta nói, sau khi họp xong, chiến vực sẽ công bố thông báo quân đoàn cao thủ tuyển người với bên ngoài, đồng thời đưa ra cách thức và yêu cầu khi đăng ký. Mọi người chú ý một chút là được. Cách chương.